Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 284, Mạnh nghênh. Bạch Ly, Mạnh gia lão gia chủ Mạnh Cửu bỏ mình. Trong tộc các hệ bắt đầu vì cầm quyền lục đục với nhau. Tại đại gia tộc bên trong, loại sự tình này kỳ thật rất là phổ biến. Dù là trước đó lại đoàn kết, nếu như không có một cái có thể đè ép được chủ tâm cốt, xác suất lớn sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mạnh Bình không có đem Mạnh Nghênh mang về Mạnh gia, nguyên nhân chính là ở đây. Lục Trường Sinh lưu lại cho mọi người mang đến chủ tâm cốt, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Ninh gia gia chủ để người an bài một gian phòng ngay tại ngôi viện này bên trong. Dạng này có chuyện gì? Có thể lấy tốc độ nhanh nhất trấn an Mạnh Nghênh bệnh tình. Bọn hắn cũng không biết. Hiện tại hết thảy chỉ có thể nhìn Mạnh Nghênh chính mình. Như thế trôi qua một ngày. Lục Trường Sinh đang ngồi trong phòng. Trong tay cầm một cái ngọc giàn. Vật này hắn có hai cái. Một cái là tại Điên Mục Hồ Võ Thánh Trung Minh đồ đệ trong di tích thu hoạch được. Một cái khác thì là tại Tiểu Thánh Cung di tích thu hoạch được. Đáng tiếc. Bên trên đều là cổ võ văn. Hắn nhận không ra. Mạnh tiểu thư tỉnh. Một thân ảnh đi tới. Nghĩ nghĩ. Lục Trường Sinh vẫn là đem ngọc giản thu về. Mạnh Nghênh nhìn thoáng qua. Trong lòng hiếu kỳ. Lại cũng không thể mở miệng hỏi thăm. Chỉ là nói. Ta tới là muốn cùng đại nhân nói lời cảm tạ. Mạnh Bình gia chủ không biết người đã tỉnh a? Lục Trường Sinh kinh ngạc nói. Nếu là Mạnh Bình biết nàng tỉnh. Hẳn là sẽ cùng với nàng lộ ra thân phận của mình mới là. Miễn cho Mạnh Nghênh thất lễ. Không có. Ta là vừa tỉnh lại. Ngoài phòng truyền đến thị nữ thấp giọng hô âm thanh. Hẳn là phát hiện nàng không thấy. Lục Trường Sinh lắc đầu. Ngươi hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Trở về đi. Mạnh Nghênh gật đầu. Nói. Tiểu nữ tử kia đi về trước. Lục Trường Sinh gật đầu. Chờ Mạnh Nghênh rời đi. Bỗng nhiên lộ ra một tia quái dị. Kỳ quái. Thế nào lại là một cái khác trước tỉnh? Mạnh Nghênh quay người trở lại phòng. Sắc mặt lập tức biến đổi. Lộ ra một tia do dự không chừng. Thế nào lại là hắn? Dù nói mình bây giờ linh hồn đã hạ xuống đến một cái điểm đóng băng. Nhưng nói thế nào đều là tu luyện độ huyết kinh. Đối với người sống khí huyết cảm giác 10 phần nhạy cảm. Nguyên bản nàng nghĩ đến đi quan sát một chút căn phòng cách vách cái kia ngưu nhân. Thăm dò một chút, không muốn đánh, tới gần đối phương thời điểm, mới phát hiện, người kia đúng là nàng ghen ghét người. Hắn khí huyết làm sao ẩn nấp đến sâu như vậy? Khí huyết mạnh yếu cũng không phải là nhìn nhiều ít, mà là dựa vào bản chất, cho nên nàng mới có thể nói khí huyết ẩn nấp sâu, mà không phải nói khí huyết yếu như vậy. Đồng thời cũng nhận ra thân phận của Lục Trường Sinh. Lúc ấy trong lòng còn kinh ngạc một chút. Phải biết, nàng cái trước đoạt xá thể trước khi chết. Thế nhưng là nhìn thấy đối phương chuẩn bị cùng Bạch Ngọc Kinh luyện khí đệ tam cảnh cự đầu hàn. Chân chém giết đâu. Cũng không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Nàng mới từ trong sương mù tỉnh lại. Ký ức còn dừng lại tại Trương Nghiêu trước khi bỏ mình. Còn tốt lần này tìm kiếm đoạt xá thể thân phận tương đối tốt. Hẳn là có thể chống nổi đoạn này chật vật thời gian. Nàng rõ ràng là Bạch Ly. Tu luyện độ huyết kinh có thể thu hoạch được cái thứ nhất năng lực. Chính là Bạch Ngọc Kinh cũng nhận biết không được đầy đủ. Buồn cười. Cái kia hàn thật sự cho rằng đem ta cùng đoạt xá thể đánh thành cho bụi. Liền có thể giải quyết triệt đề. Thật sự là ngây thơ. Âm thầm khinh bỉ một phen, nàng lại nghĩ tới chuyện vừa rồi tới. Xem ra, rời đi chuyện muốn hơi thả phóng. Trên thân người kia lại có ngọc giàn. Phải nghĩ biện pháp đem nội dung phía trên đem tới tay mới được. Sở dĩ đối Lục Trường Sinh trên người ngọc giàn để bụng. Là bởi vì nàng biết ngọc giàn đại biểu cái gì. Nàng vốn tên là Bạch Linh. Theo tổ tiên đến nàng. Đều toàn thân tâm vùi đầu vào nghiên cứu cổ võ sự nghiệp bên trong. Tại các nàng những người kia trong lòng, vui vẻ nhất chuyện, không phải cảnh giới tăng lên, mà là nhìn thấy Ngọc Giản, có thể đăng ký tại Ngọc Giản trên tin tức, đều chân quý dị thường, rất có thể dính đến đại giới. Nàng sở tu luyện huyết cảnh, liền là bảo tồn tại một cái ngọc giản trên. Vì lẽ đó, nàng chấp niệm rất sâu. Nàng sờ lên cái trán, trên mặt có gân xanh hiển lộ. Đáng chết Lục Trường Sinh, nếu không phải ngươi quấy phá, lão nương ta làm sao lại biến thành bộ dáng như hiện tại? Ngươi nghĩ ra được? Hừ, làm sao có thể, một cái luyện cốt cảnh tiểu nha đầu, vậy mà si tâm vọng tưởng, nghĩ thôn phệ ta Bạch Linh. Nàng nheo mắt lại, dưới quần áo, da thịt trắng noãn mặt ngoài, ẩn ẩn có nhàn nhạt huyết sắc hiển hiện. Một lát sau, trên mặt gân xanh đã bình phục lại đi. Độ huyết kinh thế nhưng là đại giới truyền gia chi pháp. Đối với loại tình huống này rất có kinh nghiệm. Tự nhiên không sợ Mạnh Nghênh tinh thần bản chất phản phệ. Biết Mạnh Nghênh tỉnh về sau, từ trên xuống dưới nhà họ Ninh rốt cục thật to thở dài một hơi. Mạnh Bình nhìn qua nữ nhi, lại chứng thực một chút Lục Trường Sinh, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, không thể không trở về Mạnh gia. Hắn ở đây chờ đợi mấy ngày, Mạnh gia đoán chừng không sai biệt lắm muốn lộn xộn, phải trở về nhìn xem, có thể hay không cân đối một chút. Cái này độc lập viện lạc, tạm thời trở thành Lục Trường Sinh đặt chân chỗ. Buổi chiều, Lục Trường Sinh cầm một môn võ học đang nhìn, tốc độ rất nhanh, lấy hắn hiện tại tầm mắt cùng bản lĩnh, rất nhiều cấp thấp võ học đã là một lần liền qua. Khí huyết tại thể nội tự động vận hành, chỉ đâu đánh đó, căn bản không cần giống mới bắt đầu tu luyện như vậy. Muốn đi theo võ học phía trên tư thế, chiêu thức đến cố ý tu luyện, hay không thời gian có một đợt nhàn nhạt khí huyết theo thể nội xông ra. Mỗi một cái đều mang ý nghĩa một môn võ học nhập môn. Có nội tức võ học, cũng có khổ luyện võ học. Nhập môn không khó, có chút thành tựu cũng không khó. Cũng liền đến đại thành tình trạng muốn tốn một chút thời gian. Đương nhiên, kia là chỉ màu tím phẩm cấp trở xuống võ học. Đến màu tím cấp bậc, độ khó tăng lên rất nhiều. Nhập môn hoa tinh lực, tự nhiên cũng nhiều chút. Mạnh Nghênh đi tới. Đại nhân, Lục Trường Sinh nhìn sang, cười nói, còn chưa thấy qua phụ thân ngươi à? Thấy qua, Lục Trường Sinh cười cười. Thấy qua, liền sẽ không như thế gọi mình. Xem ra, chân chính Mạnh Nghênh muốn chiếm cứ chủ động, vẫn là chuẩn bị nhiều hơn một chút thủ đoạn. Mạnh Nghênh hoặc là nói trắng ra ly không biết một câu nói kia liền đem mình bại lộ. Cười nói tự nhiên ngồi đến Lục Trường Sinh bên cạnh. Một vòng làn gió thơm đánh tới. Lục Trường Sinh nhíu nhíu mày. Nhớ tới bị mình đánh chết hồ ly. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng hướng giới tính vẫn là rất bình thường. Chỉ ít sẽ không thích động vật. Hắn thấy, trước mắt Mạnh Nghênh liền là hồ ly. Thế nào? Không có gì. Nhớ tới một chút chuyện trước kia. Chuyện gì? Lục Trường Sinh nhìn lại. Nói, ta đánh chết một con hồ ly. Bạch Ly tâm nhảy một cái. Nháy mắt che giấu đi qua. Hồ ly khả ái như vậy. Lớn người vì sao phải ra tay độc ác? Lục Trường Sinh lắc đầu. Tiếp tục xem sách. Bạch Ly có lòng muốn giải thích. Lại nghĩ tới dạng này sẽ không thái quá kỳ quái. Nghe nói Lục Trường Sinh cùng cỗ này đoạt xá thể có cũ tình. Nếu là mình quá tại một vài vấn đề trên xâm nhập, không chừng sẽ bị hoài nghi. Thế là hơi tới, ngồi một hồi, Bạch Ly cáo từ rời đi. Lục Trường Sinh ánh mắt theo trong bí tịch rời, trên mặt lộ ra một tia suy tư. Một lát sau nhịn không được cười lên. Buổi sáng Mạnh Nghênh lần thứ nhất tới thời điểm, hắn cái kia đâu đâu cũng có tinh thần cảm giác đã nhận ra đối phương dị thường. Thế là liền cường điệu quan sát một chút. Tại vừa mới vào nhà thời điểm, Mạnh Nghênh, hoặc là nói trắng ra ly ánh mắt tại ngọc giản trên rừng lại vượt qua 3 giây. Nếu không phải hắn đem ngọc giản thu hồi tàng sơn vòng tay, có thể còn có thể càng lâu. Bất quá, hắn cũng không thể bằng này để phán đoán. Đối phương liền là đối ngọc giản trên tay của hắn cảm thấy hứng thú. Nhưng căn cứ vào hiếu kỳ, hắn vẫn là lựa chọn giả vờ như không biết. Nhìn xem có thể hay không đào ra một chút chỗ tốt tới. Yên lặng chờ, yên lặng chờ. Chờ chính nàng lộ ra chân ngựa đến. Tiếp tục quan sát võ học. Khí huyết cùng nội tức thỉnh thoảng lại hiện động. Từng môn võ học bị hắn lấy cực nhanh thời gian nhập môn. Hẹn sờ qua một canh giờ. Hắn trong lòng hơi động. Nhìn về phía hành lang. Không xong. Đại nhân. Tiểu thư xảy ra chuyện. Lục Trường Sinh đem bí tịch cất kỹ. Nói. Ta liền tới đây. Đến Mạnh Nghênh phòng. Khi thấy Mạnh Nghênh nằm tại trên mép giường. Đầu đầy mồ hôi. Một bộ hư nhược bộ dáng. Hắn chính muốn nói gì. Chợt thấy bên cạnh trên mặt bàn vẩy xuống mấy trương tiên giấy. Làm nhìn thấy phía trên kiểu chữ về sau. Hắn con ngươi có chút co rụt lại. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng tới. Hắn dám thề. Lần này hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Đại nhân. Bên cạnh Ninh Tiểu Tô kêu một tiếng. Lục Trường Sinh nhìn về phía Bạch Ly. Đối phương ngược lại là hết sức cẩn thận. Vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua gò má của hắn. Liền rời đi ánh mắt. Không có chuyện gì. Chỉ là còn có một số di chứng. Đến tiếp sau điều dưỡng một chút liền tốt. Lục Trường Sinh làm bộ bắt mạch một cái. Trong lòng âm thầm giật mình. Khó trách đối phương dám lấy bệnh cũ tái phát làm lý do hấp dẫn mình tới. Hắn tại bắt mạch thời điểm. Kỳ thật tinh thần lực chính tại quan sát đối phương tinh thần ba động. Chứ có chút suy yếu bên ngoài. 10 phần bình ổn. Nếu không phải trước đó tra xét. Trong lòng có lập kế hoạch. Sợ cũng nhìn không ra manh mối gì. Người này đến cùng là dùng thủ đoạn gì. Có thể làm đến bước này. Lục Trường Sinh càng phát tò mò. Đại nhân vừa rồi một mực tại nhìn do ta viết chữ. Có phải là cảm thấy viết không được? Dĩ nhiên không phải. Đây là vì sao? Viết rất khá. Vì lẽ đó liền nhìn nhiều mấy lần. Lục Trường Sinh nói. Bạch Ly trong lòng lấp kín. Ta đều đem bản sự lấy ra. Ngươi làm gì còn che giấu? Nếu không phải biết Lục Trường Sinh bản sự. Nàng đang muốn trực tiếp cho đoạt lại. Thổi phù một tiếng. Nàng che miệng cười mở. Đa tạ đại nhân khích lệ. Bất quá ta buổi sáng hôm nay nhìn thấy đại nhân cầm một cái ngọc giản nhìn. Đại nhân có phải là cũng nhận ra cổ võ chữ? Rốt cục nhịn không được a. Lục Trường Sinh kinh ngạc nói. Làm sao ngươi biết ngọc giản trên chính là cổ võ chữ? Bạch Ly cười nói. Ta đã từng trong lúc vô tình gặp được một cái tuổi thọ không nhiều lão giả. Hắn rất nóng lòng tại nghiên cứu cổ võ văn tự. Vì không cho môn này kỹ nghệ ngạch mất đi. Hắn lôi kéo ta học một đoạn thời gian. Bởi vậy, tiểu nữ tử mới biết được cổ võ văn. Đồng thời, cũng biết, có thể khắc vào ngọc giản trên. Chỉ có cổ võ văn A. Thì ra là thế. Thật quá đáng tiếc. Nếu là lão nhân gia kia còn tại liền tốt. A, như vậy, ta liền có thể cùng hắn học cổ võ văn. Lục Trường Sinh buồn vô cớ đau lòng nói. Bạch Ly cảm thấy tâm nhói một cái. Một sát na này đều có chút hoài nghi mình có phải là bại lộ. Thẳng đến Lục Trường Sinh bỗng nhiên mở miệng nói. Không biết Mạnh Nghênh chấp sự có thể hay không dạy ta học tập cổ võ văn. Bạch Ly biểu hiện trên mặt có chút cứng đờ. Một lát sau mới sâu kín nói. Tiểu nữ tử bây giờ thân thể khó chịu. Chỉ sợ khó mà đảm nhiệm. Như là đại nhân có gì cần. Ta có thể giúp ngươi chuyển dịch tới. Chờ thân thể ta rất nhiều. Sẽ dạy đại nhân như thế nào? Dứt lời. Phát ra một trận ho nhẹ. Cái trán đổ mồ hôi lâm ly. Sở sở động lòng người. Làm cho lòng người bên trong không đành lòng chi tình tự nhiên sinh ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.